Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 768, tiếp trở về. Tại leo lên thang lầu nháy mắt, Hoa Gian phát hiện chính mình vậy mà lại về tới chỗ cũ. Hắn thậm chí ngay cả một bước cũng đạp không đi lên. Hoa Gian ngây ngẩn cả người, mặc dù bây giờ còn là tại trong tấm ảnh. Nhưng tiến vào phòng ốc về sau gặp phải quỷ cục ngược lại so với bên ngoài càng làm cho hắn trở tay. Không kịp, không phải không ngờ tới, mà là ngờ tới về sau ứng đối. Thực sự quá mức gian nan, hắn cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Sức mạnh cuối cùng có hạn, giữa lúc Hoa Gian chuẩn bị thử một lần nữa thời điểm. Hắn phát hiện chân trái của mình đã mất đi chèo trống. Thân thể mất cân bằng về sau hắn nằm trên mặt đất. Tại hắn bên trái đột nhiên thêm ra một khối xương ống chân. Không có cảm giác đau đớn. Hoa Gian nghĩ thầm, hắn một trận hoảng sợ. Mặc dù không có cảm giác đau đớn, nhưng cũng mang ý nghĩa chính mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm báo động trước. Đối với diễn viên đến nói, khả năng nhiều đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng tác dụng vẫn còn so sánh không lên tự thân đối nguy hiểm. Báo động trước, cái trước khả năng còn muốn có đối ứng ý thức mới có thể phát huy ra hữu hiệu tác dụng. Mà cái sau, cơ hồ tương đương với kỹ năng bị động, tại bất cứ lúc nào cũng có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Thậm chí là đang say ngủ thời điểm, không có nguy hiểm dự cảm, cũng chỉ có thể thông qua suy đoán đến dự báo chính mình căn bản nhìn không thấy công kích. Cái này, cơ hồ khó như lên trời, là đang đuổi ta đi sao? Vì cái gì không trực tiếp giết chết ta? Là bởi vì quy tắc nguyên nhân sao? Nếu không, căn bản không cần thiết cho ta cái gì mặt mũi. Lại là cảnh cáo lại là uy hiếp. Chắc hẳn áp dụng loại phương thức này cũng là bởi vì không thể trực tiếp giết chết ta. Hoa Gian từ từ nhắm hai mắt. Dù cho hai chân đều không thể hành động, nhưng hắn y nguyên có biện pháp đi tới lầu 2. Lầu 2 ảnh chụp, còn có nhiều đều không có bị xem xét. Bên trong, ẩn giấu nội dung, chỉ sợ đã dính đến toàn vân chung cư cơ mật, có lẽ là toàn vân chung cư tồn tại. Có thể, diễn viên có biện pháp kết thúc toàn vân chung cư tại điện ảnh thế giới khuếch trương. Cải biến điện ảnh kịch bản đi hướng. Cân nhắc đến điểm này, Hoa Gian đưa tay phải ra. Hắn bắt đầu hướng trên lầu bò, vì phòng ngừa chính mình hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Hoa Gian cho mình thiết chí một cái điểm tới hạn, cũng chính là chính mình hoàn toàn mất đi năng lực hành động thời điểm. Chỉ cần trợ thủ đắc lực lại mất đi một cái, liền sẽ đến điểm tới hạn. Về phần lúc nào sẽ đến, hắn không rõ ràng, nhưng hắn tin rất nhanh liền sẽ đến. Hai tay chống đứng người dậy, sau đó miễn cưỡng di chuyển về phía trước. Cứ như vậy, hắn lần nữa bò lên trên cấp một cầu thang. Nghỉ ngơi 2 giây về sau, Hoa Gian tiếp tục hướng bên trên bò, không có được đưa về tại chỗ. Biết điểm này không có nhường hắn cao hứng, bởi vì dùng tốc độ của hắn bây giờ, chờ leo đến lầu 2 thời điểm, rất có thể lại sẽ bị một lần nữa đưa về lầu 1. Tình huống này nằm trong dự đoán của hắn, nhưng hắn y nguyên lựa chọn đi nếm thử, bởi vì hắn không có biện pháp tốt hơn. Nếu như bây giờ có một tên diễn viên có thể lấy thượng đế thị giác nói cho hắn biết nên làm như thế nào, hắn nhất định sẽ nguyện ý cải biến mình bây giờ phương pháp. Không sai cũng không có, cũng không nên sẽ có. Giả thiết thật tồn tại dạng này diễn viên, kia, thật sự chính là người A. Leo đến thang lầu chuyển biến địa phương, Hoa Gian lật người nằm, hắn đã tình trạng kiệt sức. Làm đến bước này có thể nói là tận lực, chỉ là tại nguy cơ sinh tử thời điểm, hết sức không đáng kể chút nào. Khôi phục một điểm thể lực về sau, Hoa Gian tiếp tục chấp hành kế hoạch của mình. Thế nhưng là khi hắn đem tay lần nữa liên lụy bậc thang về sau, một giây sau, hắn lại về tới lầu 1, đồng thời, tay trái cũng đã mất đi chi giác. Đã đến cực hạn, Hoa Gian cười một cái tự giễu. Nếu tiếp tục hướng bên trên bò về sau, tay phải cũng mất đi chi giác, chỉ sợ hết thảy đều đem trần ai lạc địa. Tuy nói hắn không nhất định sẽ chết, còn có thể thông qua nhúc nhích đến điều chỉnh người vị. nhưng loại ý nghĩ này quá mức lý tưởng. Một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, kết quả đều sẽ lấy tử vong tuyên bố kết thúc. Hoa Gian từ bỏ, hắn dự định tiến vào trong động. Tại vào động phía trước, hắn trước đem xương cốt của mình đặt ở trên người, sau đó hướng trung gian động bò đi. Cùng tại ảnh chụp lúc nhìn thấy cảm giác khác nhau, tận mắt nhìn thấy thời điểm càng có thể cảm nhận được hoảng hốt. Mặc kệ, Hoa Gian thân thể chậm rãi hướng trong động đi vòng quanh. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Hoa Gian cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Bên tai thì quanh quẩn quỷ dị thanh âm, phảng phất có quái vật ở bên tai nhẹ giọng ngâm nga. Hoảng hốt trong lúc đó, Hoa Gian trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn phát hiện trước mắt mình xuất hiện một người. Chỉ cần một chút hắn là có thể xác nhận xuất hiện tại trước mắt hắn người là Lưu Ly. Lúc này Lưu Ly biểu lộ có chút mê mang, lại có chút nhụt chí, đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Quy, Hoa Gian kêu một tiếng, không có trả lời, xung quanh một mảnh hư vô. Hoa Gian suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay phải ra. Tại tay phải của hắn chạm đến Lưu Ly gương mặt nháy mắt, một loại đặc thù xúc cảm truyền đến. Loại cảm giác này Hoa Gian cũng vô pháp chuẩn xác hình dung, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là đồng thời tại chạm đến rất nhiều chỗ khác nhau vật thể. Những cảm giác này toàn bộ chồng chất lên nhau, làm cho không người nào có thể chuẩn xác miêu tả. Đây cũng là nhường Hoa Gian cảm thấy kỳ quái địa phương. Bởi vì ngón tay người tựa hồ không cách nào phân biệt ra phức tạp như vậy cảm thụ. Một giây sau, Hoa Gian há to miệng, bởi vì tay của hắn đưa vào, cứ như vậy thẳng tắp tiến vào Lưu Ly trong đầu, thậm chí còn đụng phải Lưu Ly đại não. Càng bất khả tư nghị chính là, Hoa Gian có thể nhìn đến tình huống này. Hắn có thể rõ ràng biết mình tay phải đến tột cùng tại Lưu Ly đầu vị trí nào. Đụng phải chính là cái gì tổ chức. Giờ này khắc này, Hoa Gian thậm chí sinh ra chỉ cần mình hơi dùng sức, liền có thể trực tiếp đem Lưu Ly não theo đầu nàng bộ lấy ra ảo giác. Sinh ra ý nghĩ này nháy mắt, Hoa Gian nghĩ đến tình huống của mình. Xương cốt của ta, chính là như vậy bị lấy ra sao? Hoa Gian cảm thấy một trận hoảng sợ. Bởi vì Lưu Ly xuất hiện tại trước mắt hắn có lẽ là cố ý. Toàn Vân Trung cử ý tưởng, chính là nhường Hoa Gian đang thí nghiệm quá trình bên trong đem Lưu Ly giết chết. Mất đi não cùng mất đi bốn chân tình huống là hoàn toàn khác nhau. Sau khi nghĩ thông suốt, Hoa Gian chậm rãi thu tay lại. Hắn rất cẩn thận, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Xác nhận Lưu Ly vô sự về sau, Hoa Gian đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Đã có thể dùng loại này cực kỳ quỷ dị phương thức đem thân người trong cơ thể khí quan lấy ra. Nói như vậy không chừng cũng có thể đem lấy ra gì đó dùng phương thức giống nhau trả về. Trước hết nhất muốn thả trở về chính là tay trái xương cốt. Vì thế, Hoa Gian trước đem vừa rồi cất kỹ xương cốt đem ra. Cân nhắc đến vệ sinh vấn đề, kỳ thật Hoa Gian không nguyện ý làm như vậy. Nhưng bây giờ vị trí hoàn cảnh, cùng phải đối mặt tình huống, nhường Hoa Gian không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải để cho mình bảo trì năng lực hành động. Nếu không, chẳng những không cách nào trợ giúp đồng đội, càng có khả năng sẽ liên lụy chính mình đồng đội. Hắn không muốn trở thành vướng víu. Xương tay bị thả lại chỗ cũ, không cần bất luận cái gì tinh tế thao tác. Toàn bộ quá trình độ khó thật giống như dùng con chuột tiến hành song kích một dạng đơn giản. Làm tay trái khôi phục lúc bình thường, Hoa Gian hoài nghi trong lòng cũng tán đi. Sau này sẽ xuất hiện cái gì di chứng, căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần có thể tại phim ảnh hoàn tất phía trước bảo trì bình thường liền tốt. Sau đó, Hoa Gian cấp tốc đem chính mình xương ống chân cùng xương ngón chân cho nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.